Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, 1132 chương. Giả Ngu Sung Lăng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Ngươi là thạch đầu tử, không ngừng là đạo không? Cùng hắn đồng hành mười mấy sư huynh đệ, toàn bộ kinh ngạc chính là trợn mắt há hốc mồm. Căn cứ tiểu hài nhi sơn thần cách nói, thạch đầu tử hẳn là một cái ngu si con mọt sách. Hơn nữa không có chút nào tu vi trong người, thật thật tại tại một cái không thể tu hành người thường. Mà trước mắt vị này, cũng không phải là như thế, chỉ là xem ánh mắt, liền cảm thấy có vài phần thông tuệ. Tu vi phương diện liền càng không cần phải nói. Mặt ngoài đều có luyện khí đỉnh cảnh giới, vẫn là Chu Diệt Điệp Tiên nhất tộc, còn có Bạch Lang nhất tộc nhân viên. Bản thân thực lực rốt cuộc rất cao, hiện tại còn không có sở đến thanh, hắn như thế nào sẽ là thạch đầu tử? Bởi vậy tại hạ một khắc, đạo không đã không quá tin tưởng nói, đạo hữu hà tất cùng ta chờ nói giỡn, lời nói thật nói. Ta cứu thạch đầu tử bằng hữu. Theo ta được biết, thạch đầu tử chính là cái gì tu vi đều không có. Mà ngươi, nhưng diệt hai đại yêu tộc đi. Mau nói thật đi đạo hữu. Chúng ta sẽ không đối với ngươi loạn động thủ. Ta chờ nãy nho môn thánh hiền đệ tử. An tâm, bọn họ thống nhất cho rằng, trước mắt cao thủ là đối bọn họ có điều giữ lại. Tất cả đều gật đầu như thế, nhưng thạch đầu tử đâu? Cũng xác xác thật thật chính là thạch đầu tử. Nhìn thấy những người này không tin, hắn đành phải cười lắc đầu nói. Các vị, kẻ hèn xác thật là thạch đầu tử. Không tin nói, người có thể kêu ta bằng hữu tiểu hài nhi sơn thần ra tới nhận người. Nói, hắn hiện tại rốt cuộc như thế nào? Thạch đầu tử xác định tính tán thành chính mình thân phận, cũng càng làm cho đạo không trong lòng không thể tiếp nhận rồi lên. Đầu óc của hắn cũng vào giờ phút này vận chuyển tới một cái đỉnh trạng thái. Sự tình giống như không rất hợp, vừa rồi hắn cư nhiên dẫn đầu đã biết tên của mình. Ân tương đương đạo không ánh mắt, không ngọn nguồn thận trọng lên, híp hai mắt ngưng trọng hỏi. Ngươi như thế nào biết ta kêu lên không? Nơi này hết thảy, có phải hay không ngươi bố cục? Ngươi có cái gì âm mưu? Hắn các huynh đệ, giờ phút này cũng phát giác không đúng địa phương. Ở trước tiên, toàn bộ cẩn thận làm ra phòng thủ trạng thái. Cùng đạo không cùng nhau, nghiêm túc đối mặt thạch đầu tử. Đối mặt bọn họ cẩn thận, thạch đầu tử nhưng thật ra cười vỗ vỗ tay. Nguyên lai này mấy cái gia hỏa, còn không có ngu ngốc. Sau đó, lại tại đây vài vị bị hắn cười càng thêm phát mau thời điểm. Thạch đầu tử nhanh chóng giải thích lên. Sự tình là cái dạng này, vì thế, từ chính mình bị trào. Sau đó thức tỉnh trở thành chủ phụ, đều bị hắn giải thích ra tới. Chẳng qua, nên che giấu, nên không nói không nói. Trong đó. Nhất thận trọng, vẫn là thực lực của chính mình diệt yêu sự tình, đều bị hắn che đậy. Chính là như vậy, ai hiểu được hai cái chủng tộc, thật sự tới một cái lửa lớn đua. Giết đến cuối cùng, Điệp Tiên Thành Mẫu cùng Bạch Lang Vương, đều chỉ còn một hơi. Tiểu tử tương đương liền như vậy đem hai người bọn họ đều cấp diệt. Thế gian, cư nhiên có như vậy trùng hợp sự tình. Đạo không bị thạch đầu tử mưu kế cuối cùng xảo diệt hai cái luyện thần cấp bậc đại yêu sự tình. Căn bản không tin, bất quá, đối phương trở thành chủ phụ, xác thật đáng giá cân nhắc, đến nỗi giết người, hoặc là hắn có được lớn lao che giấu thực lực, hoặc là hắn có cái gì thần kỳ bảo bối, nhất định là như thế này, nhưng sự tình chính là trùng hợp như vậy a. Ngươi xem ta tu vi, thật đánh thật luyện khí đỉnh mà thôi, như thế nào có thực lực, một người tiêu diệt hai cái yêu tộc đâu. Thạch đầu tử lại một lần xác định tính nói, nga, kia đạo hữu, thật đúng là thiên vận người a. Không biết, người đỉnh đầu còn có mây tía, có nguyện ý hay không gia nhập nho môn? Ta có thể cho ngươi làm cái dẫn tiến người Nga. Đạo không mặt ngoài làm bộ tin tưởng. Bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Vẻ mặt mỉm cười mời lại đây. Thạch đầu tử xuyên thấu qua phía trước Bạch Điệp sự tình. Biết tiểu tử này tuyệt đối bất an hảo tâm. Kế tiếp, liền trực tiếp theo đối phương lời nói đi xuống nói. Thật tốt quá, có thể gia nhập nho môn. Tuyệt đối ta thiên đại may mắn. Chẳng qua, ta càng muốn trước cứu bằng hữu của ta. Hảo, ngươi chịu gia nhập, liền có thể kêu ta đạo không một tiếng sư huynh. Về sau, chúng ta chính là người một nhà. Ngươi bằng hữu, càng là bằng hữu của ta. Ngươi thả xem, đạo không như vậy nói. Thân hình chợt lóe chi gian. Hộp ngọc đã xuất hiện ở hắn trong tay. Nhẹ nhàng mở ra. Tiểu hài nhi sơn thần chính thân sử trong đó, trạng thái thập phần kém, thân thể gần như với tiêu tán, nghiễm nhiên chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Ai nha, tiểu hài nhi sơn thần, ngươi như thế nào rơi xuống này bước đồng ruộng? Thạch đầu tử vẻ mặt bi thương đến gần rồi, lúc này đây tuyệt đối không phải diễn kịch, hắn muốn đem đối phương mau chóng cứu sống mới được. Đạo không làm việc cũng có một tay. Thạch đầu tử chưa chạm vào hộp ngọc thời điểm đã bị hắn đóng cửa lên. Ở thạch đầu tử ngẩng đầu nghi hoặc biểu tình chung, mỉm cười nói, đạo huynh không cần hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ linh khí tiêu tán quá nhiều mà thôi. Ngươi biết không, cứu hắn yêu cầu một thứ. Thứ gì? Thạch đầu tử giả vờ không biết. Chính là Bạch Lang Vương trên người kia một nửa sơn linh khí quyền hạn, tiểu hài nhi sơn thần, chủ động từ bỏ chính mình kia một nửa, may mắn còn có Bạch Lang Vương, chỉ tiếc, hắn đã chết a. Đạo không vẻ mặt bi thương nói, nghe nói một đoạn này lời nói thạch đầu tử, lập tức hưng phấn kêu lớn lên, ai nha nha, ngươi nói cơ nhiên chính là thứ này sao, ở ta nơi này, giọng nói rơi xuống đất hết sức. Thạch đầu tử một tay duỗi ra, kia một nửa quyền hạn linh quang, bay ra hắn lòng bàn tay tới, nho môn các vị xem ở trong mắt, tất cả đều là vẻ mặt vui sướng cùng hâm mộ còn có khát vọng. Đạo không tiểu tử này, đã bận rộn lo lắng nói, kia còn không mau cho ta, này quyền hạn cho ta, là có thể cứu sống ngươi huynh đệ, hảo, chỉ cần có thể cứu sống ta huynh đệ. Cho ngươi, thạch đầu tử vẻ mặt nghĩa khí tận trời. Trong tay kia một chút linh quang ném đi. Đã rơi vào rồi đạo không trong tay. Đạo không ra hỏa này. Trực tiếp liền đem vật ấy thu vào thân thể trong vòng. Nửa bên linh sơn quyền hạn. Cười ha hả vào tay. Như thế nào cứu ta bằng hữu? Thạch đầu tử bận rộn lo lắng dò hỏi. Đạo không hơi hơi mỉm cười. Nét trong tay một đạo linh khí hiện lên, nhanh chóng rơi vào rồi hộp ngọc bên trong, nắp hộp nhẹ nhàng mở ra, tiểu hài nhi sơn thần hơi thở, đúng là một chút khôi phục bên trong, chỉ chốc lát sau, thân thể đã tiếp cận ngưng thật, bất quá, ở cuối cùng thời điểm, trống không bỗng nhiên dừng này cổ khí tiếp ứng, thạch đầu tử mày nhăn lại, sốt ruột hỏi, vì sao dừng lại? Mau mau cứu sống a. Không nóng nảy, không nóng nảy, hắn thân thể quá mức với suy yếu, lập tức không nên tiếp thu quá nhiều linh khí, sẽ thương đến căn bản. Cứu người sự tình, từ từ tới, người ta đám người cùng nhau hồi nho môn nhưng hảo. Đạo không cười ha hả nói, nho môn mời, lại một lần xách ra tới. Thạch đầu tử lúc này trong lòng vẫn luôn đều ở trong tối mắng đối phương vô sỉ. Kỳ thật như thế nào cứu người? Thạch đầu tử như thế nào không biết? Có kia một nửa linh khí, trực tiếp là có thể làm tiểu hài nhi sơn thần khôi phục bình thường. Chỉ là thực lực sẽ rất thấp thôi. Cái gì hư bất thụ bổ? Quả thực là đánh giám. Người này, đánh giá cũng là ở phòng bị chính mình. Đang sờ thanh chính mình chi tiết phía trước. lưu một cái thủ đoạn mà thôi. Đương nhiên, nếu là hắn cảm thấy chính mình có thể xử lý, nói. Hừ hừ, phòng trừng cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Thạch đầu tử trong lòng thấu triệt, mặt ngoài vẫn là làm bộ thì ra là thế bộ dáng. Xin lỗi khom người nói, đạo không sư huynh, cảm tạ ngươi hậu ái cùng tài bồi. Tiểu đệ hết thảy nghe ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.